chính là một ván định thắng bại rồi. Không biết Thẩm tiện bối lại muốn phái vị nào ra trận đây. Lần này phải cẩn thận chọn lựa đó. Thẩm Thanh Thu khoanh tay mà đứng. Ý vị thâm trường nói. Không nhọc cô nương lo lắng. Thẩm mổ sớm chọn được người. Hơn nữa, Thẩm mổ có thể bảo đảm. Bất luận thắng hay thua, người này đều sẽ là khắc tinh trong số mệnh của cô. Sa Hoa Linh chỉ cho là hắn nói chuyện giật gân. Một vỗ bàn tay nói. Vị dũng sĩ nào xung phong đảm nhận, nghênh chiến trận thứ ba. Trong đám ma tộc, một trưởng lão to lớn chậm rãi đi ra. Nói là to lớn, kỳ thật là bởi vì gã quá cao. Tuyệt đối là cao hơn một trượng ở nhà. Lưng hùm vai gấu, đầu tóc rối bù, toàn thân mặc áo giáp đầy gai. Kéo một thanh chạy sắt cứng trắng. Từng bước đi, Thẩm Thanh Thu đều cảm thấy mặt đất tự hồ có chấn động rất nhỏ. Sa Hoa Linh đắc ý nói, nhắc nhở trước cho các vị tiên sơn. Gai dọn trên áo giáp gai của thiên trụy trưởng lão chứa kịch độc của tộc ta. Loại kịch độc này không có hiệu quả với ma tộc, nhưng nếu nhân tộc bị đâm trúng, không có thuốc nào chữa được. Những lời này cho Thẩm Thanh Thu cảm nhận đầu tiên là đậu má đại thần mới bay lên trời, lấy tên đừng có quá nhanh quá nguy hiểm như thế. Cục bột tay thì gọi là độc bị trưởng lão, vũ khí là đại trụy thì gọi là thiên trụy trưởng lão. Có dám nghiêm túc nghĩ một cái tên hay không hả? Còn trong đám người bên cạnh lại nổi lên một hồi phẫn nộ. Yêu nữ thối, tỷ thí thì tỷ thí, sử dụng kịch độc còn công bằng gì nữa? Sa Hoa Linh phản bác nói, ta cũng không có giấu giếm điểm này. Nếu cảm thấy không công bằng, hoặc là sợ hãi trúng độc bỏ mình, quý tộc từ bỏ tỷ thí, trực tiếp nhận thua thì không cần thi đấu nữa. Ma tộc cũng sẽ không cười nhạo nhân tộc. Dù sao, yêu quý tính mạng là chuyện thường tình của con người. Trong tiếng cười của ma tộc, cùng phẫn nộ khiển trách của các đệ tử, độ hảo cảm trong lòng Thẩm Thanh Thu đối với Sa Hoa Linh vốn chẳng có bao nhiêu, rốt cuộc lưu đến điểm thấp nhất. Nữ nhân như Sa Hoa Linh, thời điểm ở góc nhìn độc giả, có thể y y nhân vật chính. Đó tất nhiên là một vạn lần thích. Chỉ khi nào thực sự trở thành người bên cạnh nàng, hắn không tin còn có người thích nổi. Cũng không phải bởi vì khác biệt với miêu tả trong sách. Trên thực tế, nguy nhất chính là rất sát nguyên tắc. Cá tính hung hăng độc ác, hơn nữa si tình não tàn. Người không phải nhân vật chính, vẫn là sớm lui sang bên cạnh đi thôi. Một khi ngươi uy hiếp đến chính nàng ta, hoặc là một tẹo lợi ích của Lạc Băng Hà. Thứ đầu tiên nàng muốn chính là mang chó của ngươi. Cho dù là cha ruột của nàng, cũng phải cẩn thận chút. Trong nguyên tắc, nàng vì giúp đỡ Lạc Băng Hà lên ngôi ở ma giới, không phải hãm hại chính cha của mình sao? Lạc Băng Hà hiện tại đành thiệt thòi ngươi một chút. Thẩm Thanh Thu thờ ơ với khiêu khích của Sa Hoa Linh, cố chừa một lúc không nói, cho đám người ma tộc thời gian tạo áp lực. Cuối cùng mới trở lại. Hai mắt bình tĩnh, dừng ánh mắt ở phương hướng của người nào đó. Lạc Băng Hà, người đi ra. Chúng đệ tử Thanh Tĩnh Phong nhất thời một mảnh ùa lên. Những đệ tử môn hạ khác còn tốt, bởi vì chưa quen thuộc tình hình của Thanh Phong Tỉnh, còn tưởng rằng phái trạm nhất định là đệ tử đắc ý của Thẩm Thanh Thu, tu vi ít nhất cũng có 30 năm mới có thể đến đánh với trưởng lão ma tộc. Nhìn một cái đã biết ít nhất mấy trăm tuổi. Chỉ là kỳ lạ, sao trước kia chưa từng nghe qua người này. Đám người trên Thanh Phong Tỉnh còn có thể không rõ tu vi của Lạc Băng Hạ sao? Minh Phàm mặt mũi trắng bệch lắp bắp kêu lên. Sư tôn, phái tiểu tạp, phái Lạc sư đệ xuất trận không thích hợp cho lắm chăng? Tuy nói hắn vừa không muốn xuất trận, cũng rất thích ý để Lạc Băng Hạ đi ăn đập, nhưng sự tình quan hệ đến vinh dục bổn phái à? Ninh Anh gấp đến độ nước mắt trào ra, bày trò ôm lấy cánh tay Lạc Băng Hạ, vừa dậm chân vừa kêu. Không muốn, không muốn, không muốn! Lạc Băng Hạ không có kinh nghiệm thực chiến gì. Trưởng lão ma tộc kia cả người đầy gai mang độc. Cái chùy kia cũng ít nhất phải mấy trăm cân. Không bị đánh chết mới là lạ. Các người tưởng là ta muốn cho y xuất trận sao? Ta cũng là bất đắc dĩ à. Thẩm Thanh Thu nhướng mày quát lớn nói. Ta kêu y lên thì y phải lên. Các người có gì bất mãn với quyết định của vị sư sao?